Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, luận dáng vóc. Nàng thế nhưng là khinh thường quần hùng. Ngày thứ hai sáng sớm, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh liền chạy ra ngoài. Cái này hải thần đảo thật là có ý tứ a. Thổi uy phong, hô hấp lấy trên đại dương bao la không khí. Ninh Vinh Vinh vươn ra hai tay, đem bộ ngực hướng lên hách. Ninh Vinh Vinh, vô dụng, tiên thiên nhược điểm chính là để ngươi làm lại nhiều mặt ngoài công việc cũng là phí công. Chu, Trúc Thanh môi đỏ nhếch lên, mang theo vài phần đùa giỡn trào phúng. Luận dáng vóc, nàng thế nhưng là khinh thường quần hùng. Trúc Thanh, ngươi thật sự là hết chuyện để nói. Ninh Vinh Vinh đuổi kịp Chu Trúc Thanh tại mẫn cảm vị trí gãi gãi. Đừng làm rộn, đừng chạy. Hai người vừa chạy vừa cười. Ở phía sau Tiểu Vũ nhìn thấy hai người đùa giỡn cười lắc đầu. Đưa tay đặt ở bên hông hồn đạo khí bên trên. Ở trong đó chứa chính là nàng mẫu thân hồn cốt. Là phục sinh mẫu thân duy nhất hy vọng. Mẹ, ta cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy ngươi? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng nhớ mụ mụ, tiểu nha đầu, nơi này không thể tới. Một tên người áo đen xuất hiện tại ba người trước mặt. Đem ba người ngăn lại. Tiểu Vũ nàng nhóm nhận ra người này. Chính là ngày đó miệng thiếu bị ba tắc tây trừng phạt hải mã đấu la. Nơi này là cái gì địa phương? Vì cái gì không thể tới? Nói chuyện không cho vào. Kia Ninh Vinh Vinh càng thêm tò mò. Trên đấu la đại lục còn không có nàng nhóm không thể đi địa phương. Nơi này là trong nước biển. Hải mã thánh trụ. Hải mã thánh trụ chính là hải thần đào thất thánh trụ một trong. Hải thần ban cho thất thánh trụ thần lực. Có thể thông qua thất thánh trụ truyền bá ý chỉ của thần. Bất luận cái gì một tòa thánh trụ đều. Có thể đối ta đến hồn sư tiến hành khảo nghiệm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ra ngoài mấy người này là đại tế ti bằng hữu. Hải mã đấu la đem chuyện này nói cho tam nữ. Nhưng mấy người này muốn tiến. Kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây là chức trách của hắn. Có phải hay không nói. Nhóm chúng ta chỉ cần tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Liền có thể đi vào chơi. Ninh Vinh Vinh hỏi. Chơi. Hải mã đấu la khóe mặt giật một cái. Phàm là đến hải thần đảo tiếp nhận hải thần khảo nghiệm người nghĩ cũng là có thể trở thành hải. Thần đảo trên con dân. Tiếp nhận hải thần phù hộ. Cái này mẹ nó tới chơi. Vẫn là lần đầu gặp được. Khi hải thần đảo là nơi nào? Cảnh điểm A. Người liền nói nhóm chúng ta tiếp nhận hải thần khảo nghiệm có phải hay không liền có thể tiến. Vào. Ninh Vinh Vinh tiểu ma nữ tính tình đi lên. Lão nhân này không cho hắn tiến. Nàng còn liền càng nghĩ đi vào. Vâng. Tiếp nhận hải thần khảo nghiệm về sau các ngươi liền có thể tiến vào. Nếu như tiếp nhận khảo nghiệm về sau là không có biện pháp ly khai hải thần đảo. Cho dù các ngươi là đại tế ti bằng hữu cũng không ngoại lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là hải thần đảo quy củ. Hắn ở chỗ này làm thánh trụ thủ hộ giả cũng không có làm minh bạch trong đó huyền cơ. Tốt, nhóm chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm. Tam nữ nhìn chăm chú một chút. Nàng nhóm hiện tại cũng đã là phong hào đấu la. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái gì khảo nghiệm hay sao? Thật muốn kết thúc không thành thì thế nào? Kia còn không có lộ viễn tại. Kia ra hỏa liền mấy chục vạn năm hồn thú đều có thể chém giết. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này nho nhỏ hải thần đảo? Các ngươi coi là thật phải tiếp nhận khảo nghiệm. Hải mã đấu la lần nữa hỏi. Những người này dù sao cũng là đại tế ti bằng hữu. Nếu như bị vĩnh cửu lưu trên hải thần đảo, vậy coi như không ổn. Người cái này lão gia gia làm sao dài dòng như vậy? Nhóm chúng ta tiếp nhận. Nhanh bắt đầu đi. Ninh Vinh Vinh ma quyền sát trường. Một bộ kích động bộ dáng. Lục địa hồn sư muốn tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Các ngươi chỉ có xuyên qua trong nước biển đi vào hải mã thánh trụ trước mặt. Mới có tiếp nhận khảo nghiệm tư cách. Vừa nói. Hải mã đấu la phía sau sáng lên một mảnh lam vũ lất phất vầng sáng. Ngay sau đó ở sau lưng hắn hải mã thánh trụ bỗng nhiên sáng lên. Một đạo xanh thảm quang mang từ phía dưới một mực thông đến hải mã thánh trụ đỉnh. lấy hải mã thánh trụ làm trung tâm. Một vòng màu lam gợn sóng nhộn nhạo lên. Hải mã đấu la thảnh thơi đứng tại 200 mét có hơn hải mã thánh trụ trước. Hắn thấy cái này ba cái nữ oa oa chính là tâm huyết dâng trào làm loạn. Ta tới đi. Tầng này màn sáng là hạn chế năng lực phi hành cùng tiến lên không gian. Chu Trúc Thanh nói. Xong. Trên thân u quang lấp lóe. 9 cái hồn hoàn đã bọc tại nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại bên trên. Tê tương đương, hải mã đấu la hít sâu một hơi. Tốt gia hỏa. Hắn trực tiếp một cái tốt gia hỏa. 9 hoàn. Phong hào đấu la. Lúc trước trong lúc gặp mặt hắn cũng chưa từng gặp qua Chu Trúc Thanh phóng thích võ hồn. Mà lại ánh mắt cũng là toàn rơi vào Lộ Viễn trên thân. Không nghĩ tới cái này nhìn bất quá chừng 20 tiểu nha đầu thế mà còn là một tên phong hào đấu. La, trước đó thật đúng là không nhìn ra. Khó trách mấy cái này tiểu nha đầu vừa rồi nghe được hắn nói khảo nghiệm thời điểm không chút nào. Hoàng, nguyên lai là có thật đồ vật a. Hắn khiếp sợ sát na. Một đạo u quang đã thiểm điện mà tới. Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại hiển hiện. 10 đạo hình bán nguyệt hàn mang từ đầu ngón tay bắn nhanh ra như điện. Mang theo chói tai tiếng xé gió. Hải mã đấu la dọa đến vội vàng mở ra võ hồn phòng ngự. Hắn cái này phiền muộn a. Xuyên qua trong nước biển còn chưa tính. Làm sao một lời không hợp còn muốn động thủ. Phịch một tiếng trầm đục. Hải mã đấu la thân thể bay ngược mà ra. Hắn lúc này lại phiền muộn vừa sợ giật mình. Chỉ là một lần va chạm hắn liền nhìn ra tiểu nha đầu này thực lực ở trên hắn. Cái này mẹ nó. Chờ một cái. Người đã thông qua khảo hạch. Hải mã đấu la chống cự sau khi vội vàng nói. Hắn tại hải thần đảo làm thánh trụ thủ hộ giả mấy thập niên. Công kích này quan giám khảo vẫn là lần đầu gặp được. Thật mẹ nó quái sự mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Thông qua được. Chu Trúc Thanh nhíu mày. Chỉ đơn giản như vậy. Xuyên qua trong nước biển. Đi vào hải mã thánh trụ trước mặt. Coi như các ngươi khảo hạch thông qua. Hải mã đấu la buồn bực lần nữa đem khảo hạch nội dung nói. Một lần. Cái này khảo hạch bên trong nhưng không có chiến thắng hắn cái này một hạng. Nếu là lúc trước khảo hạch có người dám dạng này công kích hắn. Hắn đi lên chính là một bộ tổ hợp quyền. Nhưng hôm nay xuất hiện tôn thần này tiên hắn đánh không lại a. Thật mẹ nó phiền muộn. Nhìn cái này bé con tuổi tác không lớn. Thế mà liền đã phong hào đấu la. Chẳng lẽ cái này lục địa hồn sư tốc độ tu luyện đều nhanh như vậy sao? Mạo phạm, Chu Trúc Thanh có chút tạ lỗi. Nàng còn tưởng rằng xuyên qua tới về sau còn muốn chiến thắng hải mã đấu la mới có thể đây. Cho nên nàng mới lựa chọn cái thứ nhất thông qua khảo hạch. Nếu như nàng đem hải mã đấu la đánh trên mặt đất dậy không nổi. Kia tiểu vũ cùng Ninh Vinh Vinh liền có thể nghênh ngang đi tới. Hiện tại xem ra là nàng hiểu lầm. Hải mã đấu la là không biết rõ Chu Trúc Thanh những ý nghĩ này. Không phải chắc là phải bị tức giận thổ huyết. Ta đi. Trên người tiểu vũ phấn quang lóe lên. Liền võ hồn đều không có mở ra. Trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Chu Trúc Thanh bên người. Đã không cần chiến thắng hải mã đấu la. Kia nàng nhóm cũng liền không có gì đáng lo lắng. Mỗi lần liền ngươi đi nhanh nhất. Ninh Vinh Vinh chép miệng. Trên thân bảo quang lưu truyền. 9 đạo màu sắc khác nhau quang mang đưa nàng thân thể bao phủ nhường. Để nàng dáng vóc đều trở nên hở ra mấy phần. Tốt gia hỏa. Cửu bảo lưu ly tháp. Hải mã đấu la mặc dù một mực trên hải thần đảo sinh hoạt. Nhưng đối với đại lục hồn sư vẫn là có nhất định hiểu rõ. Thất bảo lưu ly tháp hắn biết rõ. Nhưng cái này cửu bảo lưu ly tháp lại là cái gì quỷ đồ vật. Hôm qua tới mấy người này bên trong lợi hại cũng không chỉ là cái kia gọi Lộ Viễn tiểu tử. Cái này mẹ nó từng cái đều là thần tiên nhân vật. Cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Thất viết. Cửu bảo chân thân. Cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Bát viết. Cửu bảo thần quang hộ thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.